Gã chó má Tô Mã Lệ. Chương 26, khoái cảm hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đối với cô không biết gì cả, mà cô dễ như trở bàn tay tìm được nhược điểm của anh. Trong lòng Yến Chiêu mang theo tức giận, còn thêm sự bực bội vì bị trêu chọc, giống như phụ nữ trên thế giới này đều có thể lừa gạt anh. Bởi vì anh ngốc, người khác nói cái gì, anh liền tin cái đó. Ba, tiếng giường lò xo vang lên làm người ta ê răng. Yến Chiêu kéo áo lót của cô xuống, cúi đầu cắn, môi lưỡi anh rất nóng. Đầu lưỡi thô to nghiền qua làn da trắng nõn, mang theo xúc cảm ngứa ngáy. Kiều Khương không tự giác ưỡn ngực, hai tay ôm lấy sau cổ Yến Chiêu. Mái tóc ngắn cưng cứng đâm vào tay phát đau. Mấy ngày rồi anh không cạo râu. Tuy nhìn không rõ nhưng di lên làn da làm da đầu của cô tê dần. Núm ti bị anh mút mạnh vào trong miệng, giống như đang ăn vú, nuốt cắn mút vào, xoang mũi phát ra tiếng thở dốc dày đặc, môi lưỡi nóng bỏng trằn trọc mút hôn đôi vú trắng trẻo. Còn vang lên rõ ràng tiếng nuốt, Kiều Khương nghe thấy âm thanh này, phía dưới bắt đầu ướt át, Yến Chiêu đem tay với vào mông váy phía dưới. Tách hai chân cô ra vòng đặt trên eo mình, một tay khác kéo vạt áo mình lên cởi ra ném về phía sau. Vòng ngực rắn chắc đè ép xuống dưới, bên dưới là khối cơ bụng xếp thẳng hàng, eo sườn cá mập phập phồng theo từng động tác, phía dưới váy không hề có quần an toàn. Khó hiểu hơn, cô lại mặc quần lót chữ đinh. Yến Chiêu sờ vào, ngón trỏ đụng đến nước dâm ướt át. Lớp lông được cô cạo sạch sẽ, vén mảnh vải mỏng sang một bên, lộ ra lỗ nhỏ mũm mĩm, hai mảnh hoa môi mấp máy như cánh hoa, ngón tay thô ráp của anh chọc vào, cánh hoa bị ép mở ra, một dòng nước theo ngón tay anh chảy xuống, anh kéo dây lưng dùng đầu dây lưng ma sát âm đế. Ngón cái cũng nghiền qua, dùng lực xoa ấn, Kiều Khương cong eo lên. Năm ngón tay bấu vào cánh tay anh thở hổn hển, quần anh cởi ra ngay lúc này, hai luồng vú tròn trịa cao cao, núm ti màu hồng phấn, bị đàn ông gặm cắn đã ướt dầm dề ánh nước, hai bên đùi thon dài trắng nõn bị tách ra, lộ ra âm hộ phía dưới, bàn tay đen nhánh của người đàn ông để ở nơi riêng tư trắng trẻo xoa xoa cọ sát, đánh sâu vào thị giác. Tiếng cô rên rỉ nhẹ nhàng, hơi thở anh nặng nề thêm, một tay xoa ấn hạt đậu đỏ, đầu cúi xuống cắn đầu V, cô, đầu lưỡi một lần lại một lần quét qua khối thịt cùng núm ti. Cơn đau đau ma ma khoái cảm dọc theo xương cùng bay lên trời. Kiều Khương dạng chân hết cỡ thẳng eo lên, xoang mũi phát ra tiếng thở dốc dồn dập, cổ họng kêu lên một tiếng. Bụng nhỏ run rẩy 4-5 lần, một dòng nước từ bên trong lỗ nhỏ chảy ra. Ba, Kiều Khương thở phì phò, bên tai nghe thấy tiếng ngăn kéo bị kéo ra, mấy gói hình vuông bị xé, nghe thấy tiếng giường lò xo lại vang lên, người đàn ông lại áp xuống lần nữa. Trong tay cầm một đống bao ném lên giường, anh cầm một cái, xé ra rồi đeo vào cho mình. Đè ép đầu nấm cắm phụt vào cửa mình, đường đi có nước dâm ướt át nên thông thuận hơn nhiều. Cây gậy THT của anh quá to, đi vào có chút khó khăn, chống lại cơn căng trướng khoái cảm cực hạn làm Kiều Khương theo bản năng ngẩng cổ. Cần cổ thon dài xinh đẹp, chiếc dây chuyền nhỏ được ánh sáng của bóng đèn chiếu xuống sáng long lanh. Yến Yêu cúi đầu cắn một bên vú. Đôi tay nắm eo cô, chọc một cái cắm toàn bộ vào trong. Một, Kiều Khương phát tiếng rên rỉ thật dài. Cô bị căng đến da đầu tê dại. Hai tay nắm lấy khăn trải giường, miệng thở phì phò. Yến Như nhẹ nhàng thúc vài cái, chờ đường đi ướt át hơn, lại đè nặng eo cô chọc vào rút ra. Chiếc giường lò xo kêu kéo kẹt không ngừng. Anh kéo váy cô lên cởi ra từ trên đỉnh đầu, lại cúi người, hai cánh tay chống hai bên sườn, ánh mắt nhìn vào đôi mắt mê man của cô, dưới háng điên cuồng đâm chọc. Cách chương.